Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 805, Euro. Hắn bản thân liền là một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Một cái kết nối với đế cũng khó mà giải thích kỳ tích. Florentino đem câu nói này xem là thiền ngoài miệng. Mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là ở trường hợp nào, chỉ cần nói chuyện lên liên quan với người điên ly sự tình, vị này toàn thế giới cũng biết kiêu hùng, đều là sẽ làm ra như vậy tỏ thái độ. Real Madrid các cổ động viên từ lúc 5 năm trước, ngay ở người điên ly đã từng ở lại sau đó bị đánh hủy trốn cũ dựng nên lên một vị tượng đồng. Ở trải qua thứ hai thần thoại mùa giải sau khi, đệ nhị tòa càng cao to hơn tinh mỹ pho tượng bị thụ dựng đứng lên. Đây là một vị lão lý tay phải dựng đứng lên ngón giữa, tay trái ôm một cái trong miệng mang theo bình sữa đáng yêu bé gái pho tượng. Duy nhất bất biến chính là trên mặt cái kia như có như không vui cười cùng loại kia liền thành một khối hung hăng khí tức. Pho tượng này bị mệnh danh là kỳ tích. Ở mùa giải sau khi kết thúc, Real Madrid người hâm mộ bắt đầu lo lắng một chuyện khác, người điên ly gia hạn hợp đồng công việc. Trước đây, ngoại trừ ở chính mình nắm giữ Newcastle, người điên ly chấp trưởng cái khác đội bóng thời gian dài nhất không vượt qua một năm, ngắn một điểm như cùng ở tại Inter Milan trong lúc chỉ đợi ngăn ngắn nửa năm lúc nào cũng. Hơn nữa, lần này cùng Real Madrid ký kết chỉ giáo hợp đồng cũng vẻn vẹn là ký rồi thời gian một năm, khoảng cách ngày 25 tháng 6 hợp đồng đến kỳ còn sót lại không tới 50 ngày thời gian. Nếu như không thể lại hợp đồng đến kỳ trước cùng với tục ký hợp đồng, một khi mất đi người điên ly, như vậy Real Madrid thật vất vả khai sáng tân vương triều, liền sẽ phải gánh chịu trọng đại đả kích. Thời gian từng ngày trôi qua, các cổ động viên đốc thúc câu lạc bộ mau chóng cùng người điên ly tục ký hợp đồng tiếng hô càng ngày càng cao. Cùng lúc đó, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn trước sau tuôn ra tin tức. Ở trải qua cá nhân cuộc đời huấn luyện viên có một cái không gì sánh kịp huy hoàng nghề nghiệp cuộc đời sau khi, hợp đồng sắp đến kỳ người điên ly đã hấp dẫn châu Âu cái nhà giàu có truy đuổi. MU, AC Milan, Juventus, Chelsea, thậm chí ngay cả đã từng coi người điên ly như kẻ thù sống còn Barcelona, cũng đang suy nghĩ đuổi việc Guardiola, đem người điên ly mang tới Nou Camp. Người điên ly truyền kỳ thuộc về hắn cá nhân, cùng Real Madrid có quan hệ gì? Nếu Figo cùng Fabregas đều có thể đến Real Madrid, tại sao người điên ly không thể tới Nou Camp? Phải biết thế giới bóng đá tất cả đều có thể. Barcelona câu lạc bộ chủ tịch Rousseau đối mặt phóng viên phỏng vấn lúc như vậy trắng ra tỏ thái độ. Ở toàn thế giới giới bóng đá nhấc lên một cơn bão táp. Đối mặt khó giải người điên ly, thế kỷ nhà giàu Barcelona cuối cùng cũng không thể không hạ thấp cao quý đầu lâu. Nếu như có thể được người điên ly, như vậy giống như với cho hung hăng Real Madrid trầm trọng một đòn. Sắp thành hình Real Vương Triều, cũng tất nhiên trong nháy mắt tan thành mây khói. Khởi đầu, mọi người còn tưởng rằng Barcelona là ở thả bom khói, vì là chính là nhiễu loạn Real Madrid mùa giải sau chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng sau đó phát sinh tất cả, rất nhanh sẽ nói rõ. Nguyên lai Rousseau là muốn quyết tâm. World Sport Daily công khai đưa tin Barcelona quan chức cùng người điên ly có môi giới Torosi. Đường gặp mặt quá trình. Công bố Barcelona đã vì là người điên ly dâng một phần lương một năm 20 triệu euro siêu cấp giá trên trời hợp đồng. Thậm chí vì có thể hóa giải mấy năm qua câu lạc bộ cùng người điên ly trong lúc đó không vui, Barcelona cắt cử cùng người điên ly tư giao rất sâu Barca vương Messi rút ngắn cảm tình một ít trước cùng lão lý ở truyền thông trên tiến hành rồi số lượng không ít mắng chiến cầu thủ. Barcelona cũng chuyển biến ý tứ, bắt đầu tán thưởng lên Barcelona, Catalonia nhà giàu thành ý, có thể thấy được chút ít. Ở như vậy thế tiến công bên dưới, cái khác nhà giàu cũng hoảng rồi. Đặc biệt là Real Madrid, vốn là Florentino tự cao cùng lão lý tư giao rất tốt. Nguyên bản còn chờ phải từ từ thương nghị, lúc này cũng bị khiến cho luống cuống tay chân, lập tức bắt đầu phác thảo hợp đồng. Người điên Lý Thành vì bánh bao, mỗi cái nhà giàu mặc kệ là có hay không thích hợp huấn luyện viên, đều triển khai điên cuồng truy đuổi. Kết quả cũng rất nhanh sẽ xuất hiện. Năm 2012 ngày 28 tháng 5, Real Madrid câu lạc bộ chính thức trang web công bố cùng người điên Lý gia hạn hợp đồng. Kết quả, hai bên đạt thành thỏa thuận, gia hạn hợp đồng 1 năm. Kết quả như thế, để rất nhiều truyền thông, chuyên gia cùng fan bóng đá cảm thấy kinh ngạc. Trước rất nhiều người đều đang suy đoán, người điên Lý có lẽ sẽ rời đi Real Madrid gia nhập liên minh Chelsea. Phải biết người điên Lý cùng Nga cá sấu lớn Abramovich tư giao vẫn không phải bình thường. Trước Chelsea gia nhập truy đuổi người điên Lý hàng ngũ, hơn nữa cũng khá có thành ý. Ai biết, cho tới Barcelona, đối mặt như vậy tàn khốc cục diện, Russell ở lão Lý trên người bị từ chối sau khi một vòng sàng lọc sau khi cuối cùng phát hiện tựa hồ chỉ có đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Guardiola mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng ở liên tục đụng phải câu lạc bộ nghi vấn sau khi, Guardiola cảm giác được trước nay chưa từng có thất vọng, cho là mình không có được câu lạc bộ tôn trọng. Dưới cơn nóng giận, quải ấn mà đi, Guardiola rời đi, gợi ra nu kem động đất. Rất nhiều ở Guardiola dưới trướng rực rỡ hào quang các cầu thủ, càng là công khai là biểu thị đối với câu lạc bộ bất mãn. Các cổ động viên vây công câu lạc bộ tổng bộ. Chủ tịch Russell đụng phải tiền nhiệm tới nay nghiêm trọng nhất nghi vấn. La Liga nhà giàu Barcelona rơi vào bấp bênh bên trong. Ở châu Âu chuyển nhượng thị trường lại bắt đầu hất nổi sóng thời điểm. Khác một đại thế giới tính thi đấu hỏa lạt lạt kéo tới 2012 Ba Lan Ukraine Euro thiêu đốt toàn bộ. Châu Âu cảm xúc mãnh liệt. Ở lần trước Euro bên trong, người điên Lý xuất lĩnh tam sư quân đoàn đội tuyển Anh, lưu lại từng cuộc một kinh điển thi đấu. Vô số ngôi sao mới ở thi đấu bên trong hiện ra đến, để Euro ở thế giới trong giới bóng đá sức ảnh hưởng tăng nhiều. Bởi vậy khóa này thi đấu hấp dẫn toàn thế giới vô số fan bóng đá quan tâm. Duy nhất để rất nhiều fan bóng đá cảm thấy thất vọng chính là người điên Lý cũng không thể xuất hiện tại đây giới Euro bên trong. Không thể xuất lĩnh đội bóng ác chiến quần háo. Này khiến cho đến năm 2012 Euro hàm kim lượng giảm xuống rất nhiều. Theo Euro khai mạc thời gian từng ngày tới gần, châu Âu hừng hực lên. Toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông đưa mắt tập trung đến tham gia Euro các chi nhà giàu. Đội bóng trên người châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty cũng mở ra đại thể tương tự bồi suất. Chiến thuật đại sư, lớp xuất lĩnh đội tuyển Đức, tân khoa vô địch World Cup Pampers hùng ưng đội tuyển Argentina, thượng giới Euro quán quân tam sư quân đoàn đội tuyển Anh chờ đều là thắng lợi đại đứng đầu. Đương nhiên, làm châu Âu giới bóng đá truyền thống đội mạnh, đại biểu hiện đại kỹ thuật lưu thế tiến công bóng đá đội tuyển Tây Ban Nha cũng là thắng lợi đại đứng đầu một trong. Đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái Bosco đã ở ngày 29 tháng 5 công bố đội tuyển Tây Ban Nha bước đầu 34 người danh sách lớn ở Euro chính thức bắt đầu trước. Đội tuyển Tây Ban Nha gặp tiến hành một loạt trận đấu giao hữu. Căn cứ các cầu thủ trạng thái, xác nhận cuối cùng tham gia Euro 24 người người tuyển. Tây Ban Nha bóng đá truyền thông giới đem Barca cùng Real ân oán tạm thời để qua một bên. Đồng lòng nhất trí chuẩn bị vì là đội tuyển Tây Ban Nha sắp đến Euro hành trình hò hét trợ uy thời. Điểm, một cái để rất nhiều Tây Ban Nha fan bóng đá kinh hãi đến biến sắc tin tức truyền ra. 62 tuổi lão soái Vicente Bosco đột nhiên té xỉu ở sân huấn luyện một bên. La Liga giới bóng đá nhất thời hỏng. Mọi người bị Bosco cụ ông đột nhiên chơi như thế vừa ra khiến cho không biết làm sao. Rất nhiều người đều đang suy đoán Bosco còn có thể hay không thể làm chủ soái dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tham gia Euro. Nếu như mất đi Bosco, lâm trận đổi soái đối với bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói đều là chí mạng. Huống chi thời gian là như vậy gấp gáp. Khoảng cách Ba Lan Ukraine Euro khai mạc còn có không tới 10 ngày thời gian. Đối với đội tuyển Tây Ban Nha tới nói, bị chuyện như vậy, quả thực chính là ngập đầu tai ương. Dù sao trước đó, đội tuyển Tây Ban Nha hết thảy chiến thuật hệ thống cùng nhân viên lựa chọn đều theo chiếu Bosco dòng suy nghĩ đến thành lập cùng tiến hành. Nói rời đi Bosco, đội tuyển Tây Ban Nha chiến đấu lại hàng 50% cũng không hề quá đáng. Cổ động viên Tây Ban Nha tâm đều thu lên. Các ký giả truyền thông điên cuồng thám thính Bosco bệnh tình hội chẩn tiến triển. Hy vọng được tiến một bước chuẩn bị tin tức. Cùng lúc đó, theo Bosco té xỉu ở đây một bên tin tức truyền ra. Đội tuyển Tây Ban Nha ở trên Euro thắng lợi bồi suất trong nháy mắt đại hạ. BWIN chờ thế giới các cơ bản dục cá độ công ty cấp tốc điều chỉnh bồi suất. Đội tuyển Tây Ban Nha Euro tiền cảnh bịt kín một tầng bóng tối. Sau một ngày, chính thức công bố Bosco thân thể kết quả kiểm tra thời gian dài quá độ vất vả dẫn đến não tổn. Thương, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa khôi phục tính tình huống không sai. Thế nhưng dù vậy, Bosco nhưng cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Nếu không sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Kết quả như thế, để cổ động viên Tây Ban Nha trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá bị ép khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm Bosco người kế nhiệm. Thời gian cấp bách đến khiến người ta phát điên. Rất nhiều hiện nay nhàn rỗi ở nhà huấn luyện viên tên đều bị nhắc tới. Trong đó Italy chủ soái Ngân Hồ Lippi cùng mới vừa từ Barcelona từ chức thiếu soái Guardiola. Đều là đứng đầu ứng cử viên. Đương nhiên, tại đây dạng náo nhiệt thời khắc, thiếu không được lão tên Lý. Dù sao một thân kiêm hai chức chuyện như vậy, lão Lý đã chơi nhiều lần, cũng không tính xa lạ. Hơn nữa là sự nghiệp chứng minh, hắn có năng lực như vậy đồng thời chú ý thật hai phương diện sự tình. Fan bóng đá, các truyền thông trong khoảng thời gian ngắn làm cho không thể tách rời ra. Bosco tâm nguyên tính ngất, Tây Ban Nha chủ soái đột phát bệnh biến. Quân đoàn đấu bò tót rắn mất đầu Bosco không cách nào kiên trì. Tây Ban Nha đổi soái sắp tới Bosco bệnh nặng không cách nào kiên trì. Hoặc có giải nghệ khả năng. Bosco ôm bệnh không nổi. Ngân Hồ Ly ra biểu thị đối với đội tuyển Tây Ban Nha cảm thấy rất hứng thú. Guardiola xác định đem dạy học Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia người điên Ly đối với đội tuyển Tây Ban Nha không có hứng thú. Toàn thế giới đều đang chờ mong đội tuyển Tây Ban Nha đại soái mới sinh ra. Có thể là bởi vì thời gian cấp bách, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá thể hiện ra ít có hiệu suất cao. Ở hai ngày sau, liên đoàn bóng đá chủ tịch Villa tổ chức buổi họp báo tin tức. Hướng về toàn thế giới công bố quân đoàn đấu bò tót đời mới chủ soái. Chủ mới soái tên trong nháy mắt ở châu Âu nhấc lên động đất như thế gợn sóng người điên Ly. Quân đoàn đấu bò tót chủ mới soái là thần thoại chủ soái người điên Ly. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.